Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 21 viết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni. Ngày hôm qua sư hối hả quá. Cái câu của cô Trịnh Chi hỏi thầy về cái tâm sáng suốt, thầy mình đây đó, tâm sáng suốt. Sư lắp bắp sư quên mất kêu. Đọc cái phần của Hạ Vũ Thích Ca rồi. Ngày hôm nay sẽ đọc lại cho quý vị nghe cô hỏi cái gì và thầy trả lời như thế nào. Có một cái câu của một hành giả nói rằng là con thấy phiền não mà không biết tại sao phiền não sanh lên. Trả lời câu đó nữa. Làm sao mà tu mà đắc đạo trong 7 ngày? Cái gì muốn nghe không? Ngày lời Hòa Thượng Sư Minh nói đó. 7 ngày cái gì? Thả ra. Còn nhiều ngày để về rồi. Bắt đầu quý vị cái câu nói về pháp tri ân. Sẽ đọc lại hôm nay cho quý vị nghe pháp tri ân. Một cái câu hành giả nói rất là hay từ pháp năm ngoái, học từ cái phiền não của mình. Rồi thưa thiền sư, con thấy rằng mỗi lần chánh niệm con thấy cái mặt mình ghê quá. Thiền sư hỏi sao vậy? Con thấy trong gương cái mặt con gớm quá, gương trong cửa sổ chánh niệm cái mặt ghê quá. Thiền sư nói không phải đâu, mặt ghê là mặt chắc là mặt phiền não á, nhưng mà mặt chánh niệm. Và cuối cùng có một cái câu là con hỏi thầy là tại sao mà thầy cứ mỗi lần mà con thầy chánh niệm thì thầy thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Nhiều người trình pháp cũng nói vậy, con có chánh niệm con thấy cuộc sống có ý nghĩa quá mà không biết ý nghĩa là gì nữa. Thì giờ thầy hỏi thầy đó, thầy nói cho tôi nghe thì tại sao mà mỗi lần chánh niệm là thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Nếu có thì giờ đọc hết quý vị nghe mấy cái này ha. Bây giờ mình nói lại cái câu hỏi qua về vấn đề mà tâm sáng suốt xuất hiện. Tại sao cái sư này á ngộ lắm quý vị, những câu mà quý vị hỏi mà liên quan tới sự chết á, ông không bao giờ trả lời chắc chắn. Ông nói bây giờ phải chết đồng thở. Thế thôi, tính hay sao chứ biết sao vậy. Nhưng mà có một điều thầy nói rằng là bây giờ mình làm được cái gì, bây giờ mình làm ngay bây giờ. Đó là cái điều mà mình thích thấy nhất. Dù hỏi thầy tính là thầy tu luôn không? Không ai sao tôi biết mà tôi nói. Trời ơi, thầy ngã nó cứ biết rằng sao dám nói được. Thì bây giờ thôi, bây giờ sống ngày nào tôi tu ngày đó. Sống ngày hôm nay tôi ráng tôi tu ngày hôm nay. Và tôi nghĩ một cách chắc chắn rằng là cái phước mà tôi tu ngày hôm nay sẽ hỗ trợ của ngày mai cho tôi. Phước ngày mai hỗ trợ ngày mốt. Với hy vọng là cũng có tuột xà rong hóa chắc chỉ bình dân vậy đó. Không biết làm sao mà nói. Bởi vì sao không đắp lưng kiểu này là có một vị sư bên Mỹ mới hay lắm cái gì. Ông ấy thấy sự thấy không? Ông cao hạ lắm. Ông nói chỉ mấy sư nhỏ nói thấy người ta mặc đồ không? Mặc đồ, mặc áo, mặc đồ, mặc áo vest, mặc đồ đó. Nó chắc đầy đủ đẹp quá này, cứng nhắc à. Còn mình y nó cứ tụt lên tụt xuống hoài. Cái thứ này nó mau tụt lắm. Nó ráng tu. Nơi mơ nó tụt. Thưa thầy, con thường hay suy niệm về sự chết và luôn luôn tự hỏi phải tu làm sao để có sự tỉnh thức lúc chết. Trong chung với cái câu hỏi mà ngắn con sẽ quên đọc. Bây giờ đọc lại cho quý vị nghe. Xin thầy hoan hỷ chỉ cách tu để được như vậy. Thầy sư trả lời, điều hành giả cần làm là giữ cho tâm mình luôn luôn sáng suốt thức tỉnh vào lúc này. Bây giờ làm sao mà giữ cho tâm mình sáng suốt và thức tỉnh? Thì bây giờ mới quan trọng này thì cũng giống như hồi nãy cái câu nói. Thầy của con, thầy nghĩ là thầy tu suốt đời, không nói tôi dạy gì mà tôi nói. Lỡ tôi nói bữa nào tôi tu khả năng sao? Thôi tôi không nói. Bây giờ tôi sống ngày nào tôi tu ngày đó. Hôm nay tôi tu ngày hôm nay. Tôi biết ngày hôm nay thôi, ngày mai tính nữa. Hy vọng cái phước ngày hôm nay nó hỗ trợ cho ngày mai. Thì bây giờ thay vì mình nói rằng khi mình chết thì bây giờ ông nói nè, bây giờ cần làm là giữ cho tâm mình luôn luôn sát suốt thức tỉnh vào lúc này. Mục đích của thiền tập là dạy cho hành giả biết cách duy trì sự chánh niệm, sự tỉnh thức trong từng phút từng giây. Quý vị thấy không? Phần hướng dẫn thiền tập là nói vậy thôi. Duy trì chánh niệm từng phút từng giây thì để mình phút giây nào mà có tỉnh thức, lúc đó là tâm của mình nó sẽ có cái sự sáng suốt nhất. Quý vị biết, bây giờ nói chỉ từng phút từng giây, xin nhớ lại một cái tài liệu bên Mỹ, quý vị. Họ phát cho mấy người lớn tuổi nói về bệnh suy não á. Trong tất cả các phương cách mà dạy cho mấy người già, cái hội kỳ lão á, kỳ lão chẳng phải kỳ cục đâu. Cái ông già ở Việt Nam á, đi vô cái hội đó. Họ đi lên trên đó, họ phát cho mấy tờ mà hướng dẫn người lớn tuổi làm cái sao mà dễ phải bớt bệnh suy não. Thứ nhất, thì mấy ông đánh bài cứ đánh chơi cờ tướng đi, giải trí vậy mà đôi khi cái tâm mình nó suy nghĩ, nhất đánh cờ tướng tâm suy nghĩ rất là nhiều, tâm suy nghĩ thêm nhiều là tâm bớt suy não, bệnh suy não nó sẽ giảm bớt. Cái thứ hai nữa là thạch sắc, thích sắc, sắc thạch sắc và hội hóa, tức là những cái môn về nghệ thuật á, khi mấy người lớn tuổi đi làm điều đó. Bây giờ trong các một cái nhà già của người Mỹ á, là mỗi tuần á, làm hay là một tháng này sau đó gửi vô một ông giáo sư dạy âm nhạc này, dạy vẽ này, dạy hết tất cả những cái môn mà về nghệ thuật á, đều khâu may đan cái gì đó, ngày nào khỏe được làm được gì cho làm, mà không cái bà mà không khỏe là ngồi đưa tay lên chim bay cỏ bay nó vậy đó. Thấy tội nghiệp của quý vị ha. Ôi sư đi vô mấy nhà già sẽ thấy tội quá, mình nghĩ cuộc đời của mình sao thì chắc có lẽ cũng cần chúng ta ha. Đó, già mập tù cái bụng kia cũng nước bay chim bay cái tụ bay được cao tôi mới nước quá khác quá. Ai sao mà cái bụng bự quá sao bay được. Cái con thiền tập là dạy cho hành giả biết cách duy trì chánh niệm và sự tỉnh thức, tập cho có thói quen hay từ bây giờ thì lúc Tết tâm mình cũng bình, không lo âu sợ hãi mà cũng thoải mái lắm. Cứ về tập bây giờ thôi à, tập bây giờ tập sao mà có chỉ chánh niệm mà tỉnh thức thì nếu mà bây giờ mà tỉnh thức sáng suốt thì bữa nào nó cũng tỉnh thức sáng suốt, cứ vậy thôi à, tạo nó cho nó cái thói quen sáng suốt. Sư buổi năm á, sư qua đây đó quý vị, sư qua thiền viện này đó, năm này đã có sư Hào này, bây giờ có chú chị đó, chú Phát Thịnh giúp à, thì năm nào sư qua sư cũng tu hết rồi á, sáng sớm á, thức dậy sớm, già rồi đâu ngủ bao nhiêu nữa, thì dậy sớm, thì sư đánh chuông mà mỗi lần sư đánh chuông á, sư nói cầu mong cho sư cái âm được cũng như cái chuông này, bỏ cái miếng chiếc này, cầu mong cho cái phước mà sư làm cho cái tâm sư chẳng, thì bao nhiêu đó thôi sư cũng biết muốn cái gì nữa. Và bây giờ đó mình thấy những cái người mà lớn tuổi mà họ bằng cái tới xưa là 60 tuổi rồi là vô trong nhà già là mình thấy họ ngồi đó họ bây giờ họ ưu tư, họ nói về cuộc đời, họ buồn, họ khổ, họ tham, họ trách, họ làm đủ sự kiện rồi ăn rồi cũng quên chỗ đó nữa, rồi chỉ lấy lái lại chỗ quý vị thấy chưa, mình chưa qua cái cảnh mà mình còn thấy mình cũng thấy vẫn quý vị thấy toàn những nhân vật nổi tiếng là tổng thống Reagan này của Mỹ này, à mà cái Thatcher này là mấy tay là bị suy não không à, Alzheimer không, thì mình hiểu rằng là có một năm có một anh Phật tử qua đây, anh gặp hòa thượng sư Minh lúc còn sống, nói hòa thượng gì cho Phật ngài, bây giờ ở bên Mỹ người ta nói rất nhiều về cái bệnh suy não đó, thì bây giờ cái sự thiền tập, cái chuyện mà mình làm đây là có tốt giúp mình bớt cái bệnh đó không, ngài nói không phải mà thiền tập không thôi nữa mà học Phật pháp cũng giúp nữa. Ngài nói cái gì mà tin hết, cái gì đi qua đi gặp lúc ở đây á, đi qua đồ cũ á, gần phía trường á, coi bạn tôi kìa, năm này gần chưa thấy gần 100 tuổi á, tỉnh ro cứ ngồi ăn trầu lắm bỏ lẻm đẻm không à, ngài đâu hòa thượng đâu pháp học á, vui vẻ lắm, cười suốt ngày, mà chết tới 100 mấy tuổi hòa thượng sư Minh mất gần năm rồi ngàn tuổi, đó là người ta học pháp học không thôi đó nghe, đừng có nói chuyện ta hành mà cứ cái gì hành thì còn học nữa, là khuyên nói giá mình cái pháp hành mình duy trì cái niệm tâm mình nó tỉnh táo không có bị suy não. Bây giờ cái câu nói ra tại sao mà phiền não không thanh lên, chuyện này mới tình với thầy là có một lần nó đi bác về thì có một người nào đó dâng cho một cái chị nữ, cô nữ dâng cho con một cái bao thư tứ bậc dũng, vì không có chị giả nên con không có nhận, từ đó tâm con thần thần lo lắng bất an. Bây giờ cô dân cái bao thơ rồi mà bây giờ không có gì giảm là được. Bây giờ tâm nó bằng thần, không có chuyện gì bằng thần. Vì có lẽ nó không biết từng đô, từng vía, cái từng viết mình không biết nữa. Không mà ở đây, cái lời trình pháp không quá rõ, thành ra mình đã hỏi. Thành ra thì giả đi đâu không biết. Nổi bên ngoài con mình đó. Thôi trở lại chút. Tại sao tâm của sư bằng thần? Tại sao tâm của sư lo lắng? Thầy hỏi liền tức thì. Tại sao tâm bằng thần? Tại sao tâm lo lắng? Có thể do tâm tham rất muốn nhận, nhưng thần khác tâm cũng muốn giữ giới luật trọn vẹn, kẻo không người biết mình nhận tiền người ta chia cười mình. Giờ sư coi lại cái tâm của sư là tôi không biết được đâu. Tại sao nó bằng thần, nó bất an? Hoặc giả một lần hai biển nó gần con, mình muốn giữ giới luật tâm sạch. Còn một lần đằng á, mình cũng biết rằng còn cái bao đó bước tiền USD trong rồi làm sao bước sửa mua bán nó bay đi về nữa mà. Thế là mình thấy hai cái này đánh giặt nhau trong đó, thầy thường nói thì vậy thành ra mà thằng Bắc An thằng Phương không biết, tôi chỉ đoán thôi à. Thì sư sẽ quan sát tâm để sư thấy, vì hành giả không thấy tâm nên tôi đoán, chứ tôi đâu có biết quý vị nghĩ cái gì, biết quý vị nghĩ cái gì, chỉ biết cái sự kiện là bây giờ tâm nó sản xuất này có sự xúc động nó bằng thằng. Thầy nói học giả người ta đem lòng thương sư, nhưng sư không chịu vì người này già quá rồi. Làm thầy nói sao thì dịch lại đi chăng vậy? Hay cá nhân sư đã một lần dở dang, bây giờ khó lòng kiếm thêm mất nữa, sư không cần phải không? Dạ không, dạ không, con không nghĩ như vậy. Cô này sao, già hay trẻ? Dạ sùng sùng. Điều tôi muốn nhắc hành giả là khi tâm chấn động bất an phải kiểm tra lại tâm nói gì, suy nghĩ gì và sự suy nghĩ xảy ra cách nhanh. Cứ quan sát từ từ mình sẽ nhận ra bên trong tâm nói gì. Sư đùa xong rồi nói rằng bây giờ ta chỉ có một cách thôi. Thế bây giờ mình coi thử khi mà tâm mình nó chấn động nó bất an là mình phải đặt câu hỏi tại sao. Mình quan sát được từ từ mình hiểu rồi, không biết làm sao nói. Vì này thưa tiếp, lúc trở về phòng thấy tâm bất an, con cố gắng đi trình hành và ngồi nhưng vẫn không hết. Sau đó con ngồi thật lâu 4 tiếng thì thấy tâm mình nó dừng lại. Thầy sư nói nguyên tắc là khi tâm dao động đừng cố làm một cái chi để cho tâm yên xuống. Thầy sư nói vậy đó, mình khi mà tâm của mình nó dao động nó bùng thành cái bất an mà mình cố gắng làm một cái gì, có cả mình đi mình ngồi hay là mình đọc sách để cho tâm mình yên xuống, thầy nói đó chắc không phải. Hành giả phải duy trì trách nhiệm để học để thấy khi tâm ở trạng thái này tâm suy nghĩ gì và bạn thấy tâm lúc bấy giờ ra sao, tức là sự cảm xúc của mình. Thầy sư nhắc đừng có làm cho tâm dịu xuống, làm một cái gì đó để tâm dịu xuống, tức là mình trong đó là có khổ ngã trong đó. Và ông khuyên rằng là lúc bấy giờ chỉ ngồi đó cố gắng duy trì chánh niệm để học để thấy khi tâm ở trạng thái này thì có suy nghĩ với cái gì và cái sự cảm xúc mình ra sao. Đó là cái cách thức mà ông dạy. Ông nói là tâm nó yên xuống không thành vấn đề, mà mình có hiểu tại sao cái này, đó là cái chuyện quan trọng. Khi hành giả muốn đè nén hay làm một cái gì đó để cho tâm yên, hành giả đã quên mất mục tiêu của sự thực tập là quan sát để học để mơ mang trí tuệ. Mục đích của mình là mơ mang trí tuệ. Mục đích mà trí tuệ mà có là mình phải học, mình quan sát để mình học ra. Mình hiểu, hiểu tâm mình đang nó có một cái khuôn của nó. Chỉ như ví dụ chẳng hạn như ai mà làm không đúng với mình á, là sự nhắc lòng nó bất cứ cái phát triển. Rồi thầy sư nói, tôi chỉ được nói rằng, ôi cái ngã, mình gác nó qua một bên như vậy, mình không tiếp tục sát nữa. Nhưng mà ông nói, mình dòm cho kỹ, tôi chỉ không phải ngã, đâu, đôi khi nó dính nữa. Học giả là đôi khi nó mong đợi cái gì người đó nữa. Phải chút xíu quý vị nghe cái bài, trong cái bài pháp nói về tri ân á, có một hành giả đã trình với thầy cái bài, không gác rất là nhiều đến này. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng tâm con dao động do tiền não sanh lên. Vì như được sanh lên vì con nghĩ rằng họ cung kính con vui mừng hoan hỷ thỏa mãn vì có người dân cho con thứ vật dụng, chúng là những việc ngọt mà làm cho tâm của con thế gian mà làm cho tâm con thỏa. Thì sư nói cái đó là mình suy tư thôi, cái đó là cái này là mình nghĩ thôi, cái này là sự phỏng đoán, cái chính là cái nhìn để thấy tâm thực sự nghĩ cái gì, cái này mình có thì nói là nếu mà là phỏng đoán thì không bảo đảm, không đặt sao gì cả. Vậy chú Vinh, cái bài này là ông thầy của thiền sư dạy mình khi mình là khi mà mình bảo thanh thở phải ngồi yên để coi thử nó nói gì. Thầy nói rằng là bây giờ tôi tham tâm sân, tôi không quan sát nữa, tôi quan sát ý này, tại sao mà tham sân sân khởi, thì mình thấy cái sự thực tập của mình nó mất rất nhiều thời gian ra. Mà phải mình con mắt mình cho tinh tế để mình thấy càng lúc càng cái phiền não mà nó quá là vi tế mà mình không có đường mình không thấy được. Đây nói về một bài pháp nói về tâm ngã mạn chị. Bây giờ con cứ ngỡ rằng tâm mình thích món này vật nọ, trong thực tế con muốn người ta yêu quý con, rất tự hào về phẩm hạnh của mình. Bây giờ tu rồi mới thấy, khi là mình tưởng là mình tâm mình thích cái món này món kia, nhưng mà không phải được cái món của mình thành vấn đề, mà cái sự yêu quý của người khác đối với mình, cái đó là cái quan trọng. Và rất tự hào về phẩm hạnh của mình. Ví dụ như con vẫn nghĩ rằng mình là người khiêm tốn, nhưng nhờ học thiền con mới thấy tâm ngã mạn ngầm của mình. Thưa thầy, phải tu làm sao để chấm dứt tâm ngã mạn này? Bây giờ con còn tu, con thấy tâm con nó rất là ngã mạn. Bên ngoài nó có vẻ là giống như là mà không có người rất là cái gì? Cái tập, hả? Thánh thiện, hoặc là mình muốn mình xuống khiêm tốn ha, khiêm tốn. Nhưng mà thật ra về cái tâm ngã mạn trong giả bộ không? Đó là hành giả tình với thầy vậy. Bây giờ thầy trả lời. Có một phương pháp duy nhất là thực tập thiền cho niệm xứ. Hành giả quan sát thiền não mà sao chẳng học được gì hết chứ. Có vị này là vì chắc có lẽ cũng thật lâu rồi, thật ra thầy mới hỏi câu này. Hành giả quan sát thiền não mà sao chẳng học được gì thì chúng. Khi phiền não thanh lên, hành giả được hướng dẫn phải chỉ yên quan sát đừng xua đuổi, đừng muốn tâm yên. Ngay, nhưng tôi thấy quý vị không học được gì nhiều cả trong lúc quan sát. Thầy cũng biết mình vậy đó. Quý vị nói rằng khi mà phiền não thanh khởi, quý vị quan sát cái cảm suy tâm suy nghĩ gì, cảm xúc cảm giác, nhưng mà làm như là quý vị quan sát nhưng mà không học được gì hết. Đó là lý do hành giả hỏi tôi câu hỏi phải tu theo pháp môn nào, tu cách gì để giải tán ăn mặn. Mỗi lần khi phiền não thanh lên, bộ hành giả không nhận ra cảm xúc rất đau khổ, cảm giác khó chịu, không suy nghĩ bậy bạ hay sao? Bộ mỗi lần khi phiền não thanh lên, hành giả không nhận ra rằng cái cảm xúc lúc bây giờ rất đau khổ, nó khó chịu bực bội, ngực nó đau, nó rát chẳng hạn. Bộ mình không biết được cái đó hay sao? Cảm giác khó chịu và tâm suy nghĩ bậy bạ, sử dụng làm những điều bất thiện chăng? Chỉ có nhận ra điều này không? Nói lại mà nói quấn cho nó một cái cho nó chết hay là làm nó cái này một cái kia thì ông rất là dữ lắm. Thì ông thầy thực sự nói mình để ý là mình thấy nó rất là dữ lắm đó, nó nổi điên rồi mà. Bộ hành giả không thấy điều này sao? Để cứ thấy hoài như thế thì ngã mạn không thể nào sanh lên được. Thì mỗi lần mà mình ngã mạn thì nổi sân à, nhưng ta đó cái ý mình hay là mình nó đụng cái bản ngã của mình mà. Khi mà mình nổi sân thì cảm xúc như thế nào, cách thế nào, suy nghĩ cái gì thì chính mình làm chuyện thiện hay chuyện bất thiện. Đó là cái mà thiền sư thường nhắc mình quan sát là thế. Bộ mình không thấy mấy cái này sao? Thế thấy hoài như thế thì ngã mạn không bao giờ thế nào sanh lên được. Khi quan sát hành giả nhận ra được sự vô lý, sự ngu sủng, sự đau khổ thăng lẫn tăng khi ngã mạn có mặt. Tại vì bây giờ mình quan sát hoài mình thấy khi mà nó có mặt là mình khổ quá, không có thăng. Có một vị đó thưa với thầy, năm 2004 á, nó một lần ở con từ trong cái khu mà chung cư mà Yên A đi ra đó, khi Phật tử người ta đi tới, vậy là con đi là con thu thúc rồi, con giữ tâm, con đánh niệm, con thu thúc, con làm cho nó đâu. Khi mà tới gần thiền sư đường đó con thả quá, thả ra. Con làm hoài như vậy, con hỏi, ủa tại sao mình làm cái này? Tại sao Phật tử đi ra thì sao mình không quan sát cái tâm của mình? Mà Phật tử đi ra thì làm bộ vẽ ta đây là thu thúc vậy đó. Đi, cố gắng thu thúc cho đến sau khi đợi tử mà học tử đâu, một người ông nói đi khi đã đoàn thì thu thúc muốn hết à, sẽ tới thiền đường thả ra cho nó khỏe rồi, vừa cuối cuộc ở thiền đường thấy Phật tử rồi sẽ thả ra cho khỏe. Thiền sư nói đừng bao giờ kiểm soát tâm ngã mạn của mình mà chỉ duy trì trong những giới tiết nào mình ngã mạn có vậy thôi. Sư này bất chấp làm theo sau sư với thầy đó, con tuổi này con thấy khỏe ràng, con thấy họ mấy cô tới là tự nhiên con có tâm ngã mạn của con, có thể con muốn làm gì con không đụng tới. Thành ra thiền sư mới nói đấy, bây giờ bắt đầu sư hiểu cách tập đó, khó ra mà coi cho mình là vậy. Nên mình kêu khi mà sư tới đây đó, cái gì sư hỏi thầy này một câu, rồi thưa thầy chị thấy ở đây đó, buổi chiều mà 4 giờ mà thiền pháp là sư thấy vô là không quá được đó. Nhưng những lúc mà tết đó quý vị, gần tết á, nó nhỏ như nhỏ không à, tháng 19-20 à, sư Việt Nam năm qua bên quanh đi ta tập sư tập tại vô phòng xuống bỏ có cửa ở phòng á, nói chuyện gì nhỉ? Giảm coi có cái gì tiêu trên trời nhá xuống, tiêu trên trời nhá xuống. Còn cái 20-30 cô mấy vô ghi danh dễ mà đi học là thô mặt mày cũng sới chắc xa chắc xác à, giáo giác đi vô chết sự. Thì đủ biết là quý vị thấy cái tâm của mình thôi, ghê gớm chừng nào đó. Rồi đó chưa mới hỏi thầy chưa mấy mà bây giờ tôi biết thầy làm sao nghe. Thế tôi thấy họ buồn quá trời không, cô nào thấy cũng đẹp hết trơn à, nói thiệt cho rồi cái gì nữa, tôi thấy ta đẹp thì nó đẹp cho biết sao đó, ông ở à, tôi biết ý tôi thấy quá trời tôi biết rồi. Biết thầy nói sao không, lúc bây giờ đó tôi bỏ người ta tôi nhìn tâm tôi chứ không hiểu, tôi bỏ người ta tôi nhìn tâm tôi rồi chứ không hiểu. Rồi quý vị biết sao, khi mà có khi mà sư hiểu rồi đó, sư về bên Mỹ thì án đúng mà mình cho mình thiền sư cũng thiệt. Sư cũng nói y chang vậy, ông kia nói cha nội này mới nhóc, làm cái gì mà bỏ ta đấy không, tôi là cũng theo ta không à. Cái gì thấy không, bây giờ ông thầy thông thiên mình sẽ học, mình sẽ hiểu cho kỹ thân tâm rồi mình muốn giúp ta mình giúp, khi mình đang nguyên con bên này mình về mình bắt giao cho ta đấy, ta tự mình quá kiểu đó. Có nhiều người đó họ nghe sư nói lát cái họ bỏ sư luôn, họ nói ông biết học cái gì bên nói chuyện vậy, ông nói hay cái thân là giống như dọc đây người ta vậy à, giống như cái suy kia bởi rồi ông thành pháp á. và thưa sư, cho thầy mà tụi con yêu thương nhau mà hết bên hai bên cha mẹ cản, thì ngay bữa trước ngay thì con này không? Không có hả? Ông nói cứ là cái câu hỏi nó tới là câu trả lời, câu hỏi tới câu trả lời, câu hỏi tới câu trả lời trăm mấy. Tôi nhớ lại hai người Phật tử vô hỏi tôi nói tụi con thương yêu nhau mà hai bên cha mẹ cứ tán hoài mà không biết làm sao xin thầy cho ý kiến. Ông nói ra cái đụng tao chưa đánh mày chết từ nay đó. Nói trung tâm nó nhảy ra sao nói y bon vậy à. Thầy nói trời ơi nói vậy sao được. Mình phải hiểu thân tâm, phải hiểu người này người kia chứ còn nó nhảy ra sao mình làm gì, mình giao y cung đang cho người vậy không được. Nói vậy được. Khuyên vậy không được, không còn phải vậy tôi thầy chết tụi tham nữa. Bây giờ đôi khi mình truyền pháp xong rồi, ngay khi mình đọc lại mình thấy mình rất ngạc nhiên. Thắng mà sao mà ngu quái, ngu quá là ngu quá. Nhưng mà thấy ngu như vậy rồi từ từ nó khôn sẽ biết sao vậy không? Sa mạn ngầm tắt ảo trong 7 ngày chứ gì? À, thật đáng ngạc. Thưa thầy, tu làm sao để đắc đạo đắc quả trong 7 ngày? Chứ 7 năm như kinh nói, trong kinh đại sư có nói rằng mình tu trong một lúc nào đó mình sẽ đắc đạo trong thời gian từ 7 ngày tới 7 năm. Cho thầy bây giờ mới tu làm sao như vậy? Câu hỏi Phật tử Việt Nam hỏi thầy ha. Thầy trả lời: thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh có nói rằng một đoạn căn kinh Đại Nhiễm Xứ có đề cập đến sự thành tựu đạo quả trong vòng từ 7 ngày đến 7 năm. Hòa Thượng công nhận như vậy đúng gì? Có. Kinh là kinh Đại Nhiễm Xứ, Phật nói rõ ràng 7 ngày tới 7 năm. Điều cần hỏi ở đây là thứ nhất, hiệu phẩm chất tâm của bạn có đủ cao và đủ mạnh chưa? Bây giờ bạn tu rồi bạn quan sát đi, bạn xét đi, phẩm chất tâm của mình có đủ cao không, đủ mạnh chưa? Là một chuyện. Thái độ mình có chân chánh hay không? Rồi ba, sự hiểu biết đã chín mùi chừng nào thế vẫn còn thanh như thoại tưởng đến cây mà đòi vậy? Để có thể giác ngộ trong vòng một thời gian ngắn như thế. Bây giờ để quý vị kiểm tra lại cái điều kiện của quý vị. Trước khi quý vị nói 7 ngày là 7 năm. Thứ nhất, phẩm chất tâm của mình như thế nào? Thứ hai, thái độ mình có chân chánh hay không? Thứ ba, hiểu biết mình đã đến mùi chừng nào rồi mà mình đòi là trong 7 ngày nữa là mình sẽ ngộ. Tôi chuyện thêm chút à. Như vậy Hòa Thượng muốn nhắc là trước khi muốn cái gì hãy kiểm tra lại tâm mình, chứ đừng có nghèo mà ham. Nghèo mà ham thì chuyện này chắc chết quá. Có người nguyện gặp Đức Phật Thích Ca, hỏi thầy á, có người muốn gặp nguyện Đức Phật Thích Ca lần cuối cùng tại Bồ Đề Đàm, sẽ tu với ngài trong vòng 7 ngày và sẽ đắc đạo quả. Có một sư bên Mỹ à, tôi xin biết thấy rõ ràng á. Nói thôi bây giờ tu chi, mình cứ nguyện nè, mình làm phước, mình bố thí cúng dường rồi mình nguyện, nguyện gặp Đức Phật 7 ngày cuối cùng ở ngài về kim thân tu lại Bồ Đề đạo tràng trước mắt 7 ngày mình tới đó mình tu mới đắc đạo quả. Thế ra đồng chí bây giờ sẽ không mệt mà người ta đem cái câu này ta phải thầy: con người nguyện gặp Đức Phật Thích Ca lần cuối cùng tại Bồ Đề đạo tràng và sẽ tu với ngài trong 7 ngày đắc đạo quả, thầy tin sao? Trả lời: chúng ta đang có cơ may gặp chánh pháp họ lúc này mà vẫn chưa chịu thực hành, chưa bắt đầu tu niệm thì nhân duyên đâu có đủ để gặp ngài lần cuối cùng. Cuối cùng chi giáo pháp còn đủ 5.000 năm. Bây giờ cơ duyên áp tới cái mặt này mà chưa có chịu tu, bây giờ đợi cái thằng đó rồi làm sao mà có duyên mà gặp ngài được. Bây giờ muốn mà duyên mà gặp kim thân Phật về thuyết pháp trong 7 ngày thì ít ra phải tu chứ. Cái làm sao mà khơi đó đâu mà chạy tới mà đòi vô, thấy không? Chúng ta có cái gì đó ra bỏ túi đã rồi giấy tờ làm lời mời lời rồi thì ta mới cho mình vô chứ còn mà đi cái khơi đám cửa không ai cho mình vô hết. Bạn có tin sau 5.000 năm trước khi giáo pháp của Phật Gotama hoàn toàn biến mất, cá lợi từ khắp nơi trên thế giới sẽ bay về Bồ Đề đạo tràng chiếm thành kim thân Phật trước pháp trong 7 bữa chăng? Cô hỏi trở lại mình vậy thầy này, hỏi bạn tin chuyện đó không? Cô hỏi từ câu đó vậy biết cô rằng là 5.000 năm nữa, 5.000 năm khi mà giáo pháp của Đức Phật Gotama mà sắp sửa mà mất rồi đó, chiếm mất rồi, kim thân sẽ bay về tụ hội Bồ Đề đạo tràng để mà pháp trong 7 ngày. Cá nhân tôi không tin điều này. Phật đã nhập vô dư niết bàn, ngài đã ra đi rồi, chỉ để lại giáo pháp cho chúng ta. Người nào có đức tin chịu thực hành theo sẽ thấy được sự an lạc. Có chỗ nói rằng kim thân Phật tiếp pháp trong 7 bữa độ hằng hà sa số chư thiên đến tiếp pháp, chúng nói tới con người. Thế bây giờ mới tu làm sao mà thành chư thiên cái đã, thấy không? Được rồi, lên trên đó giống như ông kia ra lên trên đó được ngàn vàng hết tu. Thành ra là tham mà mình nói nhân duyên không có tôi bây giờ không có nhân duyên thì khó mà gặp kim thân lắm. Dù cho dù câu chuyện là mình tin thầy thiền sư này nói ha, mình không đồng ý với ông là mình tin rằng là có kim thân Phật sẽ tụ về phá lợi sẽ tụ về ở tại Bồ Đề Đạo Tràng khi mà giáo pháp đủ năm đẳng chúng sinh nói, mình không tu mình cũng có nhân duyên, người ta không đuổi được ai chúng ta. Rồi bây giờ làm sao mà thành chư thiên trước thì quý vị phải tính sao ha. Thì có một câu rất là hay nữa nói về vấn đề học được thiền áo. Cũng năm ngoái mà sư chưa có dịp đọc, bây giờ đọc để trả lại cho quý vị. Thấy một đối tượng tâm ái sanh khởi, còn tính tránh né, nhưng đối lời thầy dặn chỉ yên quan sát. Và khi quan sát con thấy rất nhiều trạng thái tâm sanh lên và thích thú quan sát chúng. Hay quá, mình có thể học từ phiền não của mình. Thiền sư nói cái thiền sinh này là thông minh nhất, đúng quá. Ông thầy này đó nghe, ông không có bao giờ mà nghĩ rằng là học trò của thầy á mà phiền não á thầy cũng sao hết. Có một vị hành giả trình bắt với thầy đó, thì khi nói nhỏ với thầy thì nói trời ơi cái cô này sao mà nghe phiền não quá, không thành vấn đề. Thầy nói không thành vấn đề, phiền não là phiền não chứ, bây giờ có thông minh không này, có thông minh để nhận ra là mình đang phiền não này, thông minh để thấy là khi mà phiền não nó tới nó quậy phá mình như thế nào, đây là cái thông minh này. Thì quý vị thấy cái cách mà ông nhìn vấn đề nó khác mình thấy không? Tuy nhiên bây giờ mình thấy người nào tu mình nghe nói là mình đi làm mấy năm mấy tháng mấy kỳ rồi mà sao mà thấy đúng cái phiền não, đúng chút phiền não, đúng chút phiền não. Tu gì vậy mà cái nhìn của thầy ông thầy khác, không có phiền não phiền não, không có hấp lầm không sao hết. Bây giờ có thông minh không này, là cái quan trọng này. Thì mà thông minh thì mới tiếp cách là bây giờ biết nhận ra rằng là bây giờ mình phiền não này. Vậy với cái cách thức mà ông dạy là làm sao mà thoát ra khỏi phiền não, không biết cái đó là thông minh đó. Con người lại nói thầy, thưa với thầy nói thì con của thầy bây giờ nó nghịch, nó phá quá trời, nó không chịu học cho anh. Không nói, có sao đâu. Tôi nói, ủa tại sao vậy? Cái hồi trước tôi còn em đó nữa, bây giờ tôi cũng làm thiền sư. Thoải mái. Hay quá, mình có thể học từ thiền não, thiền sư nói đúng quá, kinh nghiệm này rất hay, đây là một hành giả rất thông minh. Con thấy tâm thiện trong con rất ít, còn tâm ác thì quá nhiều như cỏ dại và mầm non của cây. Cỏ dại luôn luôn chờ chỉ giết chết mầm non. Ví dụ như lên tay đường thấy hình của Hòa Thượng Sư U Minh, tay đường không ở đâu, sư không nghe rõ. Thấy hình của Hòa Thượng Sư con chắp tay cúi lại, được hai cái thì tất cả thứ ba tâm suy nghĩ người khác luôn luôn vinh lễ ngài, chỉ có mình ta là đích chi ân ngài thôi. Ta một tấm bài này cái gì thấy này. Cô này có nói ô khổ quá, đi đâu có thấy phiền não không à? Nhưng mà đấy thông minh là vậy đó, bây giờ mình thấy phiền não này, chỉ cần cái gì thấy phiền não thôi, còn cái chuyện mình dẹp nó qua cái đã, mình chưa đủ sức đâu, chưa thể chơi thay đôi với nó được đâu. Trả lời khi thấy thâm thiện quá ít mà bây giờ ác tâm quá nhiều, bây giờ hành giả phải làm gì đây? Giờ phải làm gì đây cho là mình thấy nè, thấy bây giờ thấy rõ rồi đó, giờ phải làm cái gì? Thưa thiền sư, con sẽ duy trì chánh niệm của con, nhưng mà chánh niệm của con thì còn quá yếu. Thiền sư nói hành giả bây giờ đã có chánh kiến, thấy cái gì thực sự xảy ra, bởi vậy là mình là người thông minh, có chánh kiến rộng, có trí tuệ rồi, chứ gì nữa, mình thấy cái gì thật sự xảy ra trong tâm mình. Bởi vậy thường thường á, thầy nói rằng á, bất cứ ai cũng vậy, thấy cái gì mà xảy ra trong tâm mình giấu giếm, mình bỏ ra, mình đánh, mình không nói. Ví dụ như hôm trước có một vị hành giả hỏi sư rằng á, khi con thấy mà một đối tượng là người ái tới, ái sanh khởi là con qua hai thể trường, thầy nói đây là một hình thức mình che đậy mình. Bởi vì sao? Hãy mình niệm chết trước, thì tự nhiên cái tâm mình nó phải xuống mà. Nên niệm cái chuyện dơ giấy nhất nhúa mà. Mình nghĩ cái chuyện dơ giấy nhất nhúa thì ái nó không lên được đâu. Ông nói, nếu mà ái mà không nằm đó, mình không có hiểu đâu. Mình không hiểu cái gì mình không hiểu, mình có chấp đó ai là của mình không? Ông nói cái hiểu đó rất là quan trọng. Có một cô ở từ bên hệ phái các sĩ qua tu, một cô ngoài Đà Nẵng, thầy nói rằng đó, tại sao mà cô bức xúc với ái, thì khi tâm ái tới con điểm mặt nó, con chỉ mặt nó là gì? Ái là con ham rồi mà bây giờ tâm sân nữa, tâm sân ra chặt nó. Mình sẽ nói trong cái này chỉ có một chuyện mà cô biết ý thôi, là cô chấp cái đó là của cô, cái đó là của cô khổ. Phải mình nói là của mình nói của mình là mình khổ rồi. Đó là chỉ tránh kiếm.

hành trì tu học như ngày hôm nay, từ lúc mình còn nhỏ cho tới bây giờ, đó là những người ơn của mình. Chứ nói nhiều quá, nhiều người mà ân của mình quá, mình chỉ ân nhiều người quá. Trực tiếp thời gian tiếp họ giúp cho mình tu, họ giúp cho mình tiếp cận với Phật Pháp, họ giúp cho mình thảo kinh cái Pháp Bảo. Có thầy cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ mình từ tấm bé, cha mẹ là bậc cứu ân có phải như vậy không? Trả lời đúng như thế. Cá nhân tôi rất nhớ ơn cha mẹ tôi. Ông bà đã dẫn tôi đi chùa, giúp tôi gặp được Hòa Thượng, tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu không tiếp cận được với Phật Pháp, không gặp Hòa Thượng, chắc đời tôi đau khổ vậy lắm. Thầy thần sư này đó là tới Hòa Thượng từ lúc còn nhỏ. Thầy kể một cái giai thoại là một lần đó, Hòa Thượng ba bố của thầy dắt thầy vô trong góc bên bên chùa cũ trường. Rồi cái ông cha cũng ngồi nói chuyện với Hòa Thượng. Nghe Hòa Thượng nói, rồi thầy nói thầy ngồi cái ghế giống cái chỗ cái ghế kia, hai cái giò cút cút vậy này. Khi ngài chỉ ngài nói con xong, khi mà con cút cái giò vậy đó, thắt lắc cái giò vậy, không nhớ gì trách nhiệm. Thì thầy nói tôi nghe ngài nói vậy thôi thì tôi cũng dạ bị nói vậy rồi ngài cho cái kẹo, ăn cái kẹo xong rồi cũng quên luôn à. Thì quý vị thấy là cái thời mà khi mà thầy mà gặp Hòa Thượng là lúc còn nhỏ. Thì một chuyện này. Thì thứ hai nữa đó là thầy nói rằng trong cái thời gian mà lúc mà thầy gặp Hòa Thượng, tu với Hòa Thượng, mà cái lúc mà thầy bị cái phần cảm rất là nặng, cái ba lần trầm cảm, rồi lần cuối cùng 2 năm rưỡi. Thì thầy nói trong những cái giờ phút mà tôi đau khổ như vậy đó, tôi không bao giờ nghĩ tới Hòa Thượng. Lúc mà tôi vui á, không bao giờ nghĩ tới Hòa Thượng. Và lúc mà tôi đau khổ nhiều nhất, thì tự nhiên cái tâm tôi nó hướng về Hòa Thượng. Thầy học đủ mọi thứ pháp không? Thầy học niệm pháp, niệm thọ đủ thứ cái hết trơn á. Học cho cái mà thở phục phục đó. Thầy nói mình ngồi trên thiền đường mình thở phục đó. Tới gặp Hòa Thượng, Hòa Thượng hỏi con thấy ở trong thiền đường có ai làm với con không? Ngồi cái sao mà vậy? Thầy làm như thầy cũng chưa tỉnh nữa. Ông Hòa Thượng chỉ ông Phật sẽ kia ngồi im trú à. Ông có làm phục vậy? Quý vị thấy cái mối tương quan giữa thầy và Hòa Thượng nó rất là thường như là con cháu trong nhà vậy. Và thầy nói rằng lúc mà tôi bị trầm cảm rất là nặng, và tôi vượt qua được trầm cảm, từ đó tôi tu hành rất là lúc tôi đúng 30 tuổi. Và khi mà tôi nhớ lại cái quãng đời của tôi trước 30 năm về trước là địa ngục, rất là địa ngục. Nếu mà tôi không học Hòa Thượng là chết 30 năm về trước. Khi mà tôi tu hành, tôi bắt đầu tu hành, tôi ngồi suy nghĩ lại trong quá. Thầy đã bị kia hỏi rằng, theo thầy khi mà mình vô địa ngục á, cái thằng này ở đây có ai chịu hành hình đâu? Thầy nó khoan đã, ở đây là đã vô địa ngục rồi đấy. Làm chuyện bất thiện như thầy thấy. Tôi ông bà đã dẫn tôi tới chùa giúp tôi gặp Hòa Thượng, mới tôi mới được như ngày hôm nay. Nếu không tiếp tục tiếp cận được Phật Pháp, không gặp Hòa Thượng, chắc đời tôi đau khổ vậy lắm. Thưa thầy, nếu họ đã quá vãng làm sao mình trả ơn? Trả lời làm phước và chịu phước với họ, đó là cách duy nhất. Thưa thầy, người xuất gia và tại gia phải làm gì để báo hiếu cha mẹ và giúp đỡ thân nhân của mình? Thầy quý vị nghe câu trả lời ha. Suy nghĩ tốt, làm tốt, nói đúng pháp, đó là cách tri ân và báo ân cao thượng nhất. Suy nghĩ tốt, làm tốt, nói đúng pháp, đó là cách tri ân và báo ân cao thượng nhất. Các cách khác giữ gìn lời nói hành động, tu để thanh lọc thân tâm cái bớt phiền não là cách tốt nhất để tỏ lòng tri ân. Tu cho tốt đi, khi mình tu tốt á là mình tỏ lòng tri ân những cái người mà đã giúp mình. Bây giờ tôi này, tôi tu hành đàng hoàng được rất nhiều người thương kính, đá tôi hoan hỷ lắm. Ngược lại nếu mà tôi hành lâu thôi thì các bạn buồn chết rồi. Lúc mà tôi chưa đi tu á thì ba tôi cứ hỏi tôi rồi có đi về làm lo cái chuyện không? Đến lúc mà tôi tu người ta bắt đầu thương ta tính tôi rồi, bây giờ thế mà tôi đi về mà tôi lo cái chuyện là ông bực lắm à, buồn cái lắm. Thì thầy thiền sư nói rằng ê thầy, tôi đâu có nói gì chuyện cái gì, tôi nói chuyện của tôi này, tôi lo cho tôi chứ làm mà tử thế tôi giúp tất cả mọi người thì tự nhiên mình tri ân người khác là họ thương mình quá, họ kính mình quá, họ thích mình quá, tự nhiên trong gia đình mình cũng thích hàng. Hồi xưa khi nào thấy tôi mập, ba tôi rất mừng vì ông biết rằng tôi ốm là do tôi không sử dụng ma túy. Khi sử dụng ma túy tôi không còn muốn ăn uống gì nữa. Tại đó thấy tôi mập là ông biết là tôi bớt á, tôi không còn chỉ che ma túy. thấy mà tôi mà ốm ốm là ông biết không, biết là tôi là quên tôi đang bỏ ngủ mà chạy theo chị em mà thấy. Hãy tu hành tập làm sao để thân khẩu ý trong sạch, đó là cách tốt nhất biểu lộ sự biết ơn của mình đối với tất cả. Đức Phật dạy chỉ dạy có ba chuyện, đó là không làm điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Thiền là làm như thế đó, chỉ bị thấy không, rất đơn giản mà rất khó làm. Không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm phải có ba chuyện thôi, sao khó quá. Thưa thầy, phụng dưỡng nuôi nấng lo lắng đầy đủ những nhu cầu vật chất cho những cái người mà mình tri ân á, ông làm không? Thật sự nó cũng mừng lắm cha, nhất là những người mà lớn tuổi, cha mẹ mình mà lớn tuổi rồi, mình chỉ nên giúp đỡ về phương diện vật chất nếu trong khả năng của mình. Năm 2003, sự nhớ ơn là một hành vi tri ân. Cái bài này ghép lại trong năm trước đó, cái gì 2003 cũng trong 8 năm rồi. Sự nhớ ơn là một hành vi tri ân, chỉ có những người có trí tuệ mới có lòng tri ân thương tưởng đến người khác, đến ai đã từng giúp mình. Mình còn mình thương tưởng, mình tri ân tới những người nào mà đã giúp mình là mấy người là người có trí tuệ, không phải là người bình thường không có làm chuyện này. Nhưng tâm ái và sự dính mắc là đối nghịch của tri ân, tại vì cái này là tà kiến. Vì tà kiến nên chúng ta nói người này thương tôi, giúp tôi, còn người khác thì ghét và hại tôi. Cái này quý vị ha. Nhưng tâm ái và sự dính mắc là đối nghịch của tri ân, tại vì do tà kiến. Vì tà kiến chúng ta nói người này thương giúp mình, còn người kia thì ghét và hại mình. Chấp tôi là ngã chấp, là phiền não. Đây là một lần là vì đọc kinh pháp mà nói vấn đề chân thì thầy trả lời như vậy. Thì có cái cô khác ở bên ngoài, ở đâu ngoài vùng miền Trung á, cô nói với cho thầy một câu như thế này. Thưa thầy, con thấy rằng có một người nói rằng mình sinh ra làm người để học và biết ơn tất cả. Thầy nghĩ sao về cái câu này? Mình sinh ra làm người, mình học để biết ơn tất cả. Thầy sẽ nói ý này rất hay. Khi tâm mình bình tĩnh, yên lặng, thấy ai mình cũng có lòng tri ân và thương tưởng. Thầy nói đúng rồi đó, câu này rất là hay, nhưng mà mình tâm mình nó thấy yên cả. Mình nó có trí tuệ thì mình mới thấy mình tri ân tất cả mọi người. Còn khi mà mình đổi sang hay là mình quên ráo hết trơn. Giờ mời quý vị nghe một cái câu chuyện tắt hình này. Hình như trước đây có một câu nữa rồi, nhưng mà sư quên không biết trang mấy. Bây giờ tôi đọc cái bằng phần cuối cùng nhất ha. Đây có mấy ngày thôi. Khi suy nghĩ lại những gì tốt mà con đã làm cho ba mẹ con, một ý tâm sanh lên. Một bên một vị bên đi sẽ truyền cho quý vị. Nhưng những việc mà ba mẹ con đã đối xử tốt với con, nhớ lại thấy con rất bức xúc đau khổ. Thưa thầy, đây có phải là một dạng của tâm dính mắc gắn bó với gia đình không? Có phải như vậy không? Nếu mà con nghĩ tới cái chuyện chi mà con làm cho ba mẹ con thì con vui lên một chút, nhưng mà nghĩ tới cái gì mà ba mẹ con làm cho con thì như con xúc động, con khổ quá. Thưa thầy, đây có phải là một cái dạng tâm dính mắc không? Dính mắc cái nào? Được rồi, gắn bó với gia đình. Thầy sư nói, tâm bức xúc đau khổ có thể đến từ nhiều nguyên do. Thể cảm thấy tâm của bạn là bức xúc đau khổ thì nó có nhiều nguyên do lắm, cho phải chưa chắc là nó tâm mắc. Thứ hai, gắn bó có thể dính mắc cũng có thể là do tà kiến dắp tôi ta hay của tôi của ta. Ví dụ có thể hành giả nghĩ về ba mẹ mình đã hy sinh nhiều cho mình, trong đó nó có tà nha. Nghĩ về ba mẹ của mình là ngã sở, hy sinh nhiều cho mình cái ngã, bởi vì như vậy do đó mà tâm nó xúc động, nó đau khổ. Khi người nào giúp mình điều gì mình thấy rất sung sướng, tại mình nghĩ rằng người này tự ý giúp ta, sự sung sướng hoan hỷ này là những tâm tạp kiến. Tại mình luôn luôn là như vậy, họ giúp mình là mình vui không? Đến lúc mà người ta không giúp mình được là mình bất bội, mình khăn hẳn. Thấy cái chuyện này liên miên không được gì. Khi người ta không có khả năng, hỏi tao giúp cho mình được à? Mình ăn một nửa à? Mình không có khả năng, mình phải trả lời cho con biết là sư ạ, con sướng được. Cái chuyện người ta nói cho mình bực tật. Khi một người nào giúp mình điều gì mình thấy sung sướng, phải nghĩ rằng người này tử tế mình ta sung sướng hoàn nhỉ. Nhưng mà không, người ta không sung, người ta không giúp mình được là mình trong hạnh bực bội. Cũng có thể là trong mong đợi rằng gia đình mình sẽ ráng giúp mình nhiều hơn, mong gia đình cứ lo cho mình cái gì mà lo không được thì mình buồn. Đó là trong mong đợi. Như vậy trong cái chuyện khó chịu đau khổ có thể là do nhiều nguyên do, và hành sư nói rằng có ba lý do là có thể là tâm mắc, hoặc giả là tâm mong đợi, hoặc giả là cái âm mà cái này thầy nói là học giả là mình có thể do tà thế tức là. Thưa thầy, tâm con xúc động vì bây giờ lớn khôn con hiểu ra rằng là ba mẹ con phải hy sinh quá nhiều cho con. Giờ con lớn mà mới thấy có chắc có lẽ hoàn cảnh gia đình nghèo vậy mà ông bà giúp đỡ hy sinh hay là giúp đỡ cho con. Thì thầy sư nói ồ vậy hả, vậy đây là lòng tri ân đối với ba mẹ. Khi mà nghĩ như vậy thì làm tri ân cũng không phải khó gì đâu đó. Nhưng mà tầm tri ân là một điều tốt, nhưng tâm quá xúc động là không được đấy. Thật ra chẳng hóa ra là không có đúng chút nào hết á. Lòng tri ân đối với cha mẹ cho nó tốt chứ, nhưng mà hễ mà xúc động là không được. Xúc động sanh lên do tâm suy nghĩ quá nhiều. Thì thưa thầy, làm sao mà mình trải nghiệm về tâm xúc động này? Thầy sẽ trả lời, có thể tạm thời mình đủ đối tượng như quan sát cảm giác hơi thở. Bởi vì bây giờ xúc động nó quá mạnh. Mình suy giải mình thôi bây giờ đã đủ đối tượng đi. Thì nếu mình đang ngồi thì mình quan sát hơi thở của mình, cảm giác ở trong người của mình. Còn mình đang đi chẳng hạn thì mình quan sát bước chân chẳng hạn. Bây giờ đổi đối tượng, tạm thời đổi đối tượng qua cảm giác, qua hơi thở, qua chuyển động. Nếu có thể quan sát được cảm xúc thì tốt quá, mình cho thẳng nó luôn. Tâm mình suy nghĩ cái gì, cảm xúc của mình thế nào, khó chịu, dễ chịu, cảm giác của mình thế nào. Nhưng mà có lẽ là quá mạnh, nó tràn ngập mình rồi. Xúc động lên quá mạnh vì hành giả suy nghĩ quá nhiều và suy nghĩ liên miên. Về gia đình không để ý rằng sự xúc động càng lúc càng tăng lên. Tụi mình cứ việc tiếp tục suy nghĩ à. Suy nghĩ tâm mình xúc động làm suy nghĩ nữa, cứ suy nghĩ hoài. Mình quên để ý là tâm mình đang suy nghĩ liên miên và xúc động hàng ngày, chính mức độ, cường độ hàng ngày đó. Tôi quên điều đó. Bây giờ đừng để cho tâm tiếp tục tư duy về sự hy sinh của cha mẹ nữa, mà phải tắt nó, quan sát một đối tượng khác, tức là chuyển đối tượng. Coi cái cảm giác thì tự nhiên khi mà có chánh niệm thì tự nhiên cái sự xúc động này sẽ dịu bớt. Nhờ đổi đối tượng, tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi nên quay trở lại quan sát sự suy nghĩ, cảm xúc của cảm giác. Thì sự nói mình cũng đừng có bỏ. Mình tạm thời mình đổi đối tượng, nó mạnh quá là mình chuyển qua chỗ khác. Tâm mình yên rồi, lúc bây giờ mình chuyển trở lại để mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, tâm cảm xúc của mình. Thưa thầy, đây là một cái câu hỏi năm ngoái cho chị nào nghe cái chị năm ngoái, quý vị nhớ cái câu này. Tâm diễn tình tu tập có dễ xảy ra trường hợp một hành giả kinh nghiệm được pháp bảo rồi xúc động vì nhớ đến công ơn của những thí chủ Phật tử đã giúp mình đi tu học rồi khóc không cầm được nước mắt. Có trường hợp có xảy ra như vậy không? Gọi là khóc pháp bảo đó. Vì vì có người nói như vậy, thật ra người ta đem câu này câu hỏi với chị thật sự có cái trường hợp gọi là khóc thì pháp bảo không? Trả lời, nếu thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Mình làm đúng không có đâu. Cái này là cách không đúng rồi đây. Nếu mà thực tập đúng sẽ không có chuyện khóc vì Phật pháp. Nếu nhớ đến công ơn của những người đã trợ duyên cho mình rồi khóc, hành giả bây giờ mất trách nhiệm mà tâm đang bị trọng người. Nếu mình nhớ mình bây giờ mình thực tập thì mình kinh nghiệm những cái rất là hay rồi mình nhớ ô những người nào đã giúp đỡ mình phương tiện để mình qua đây tu niệm rồi mình suy nghĩ được người ta rồi tâm mình chấm động tâm mình rơi rồi mất chánh niệm rồi tâm mình nó đang bị dao đảo. Khi kinh nghiệm về Phật pháp trí tuệ sanh lên, tâm càng đầy năng lực. Tại vì vì này nói rằng có một trường hợp nào đó khi một người kinh nghiệm pháp, thật ra là thiền sư lập lại cái chuyện đó. Khi kinh nghiệm được pháp bảo, trí tuệ sanh lên, bây giờ tâm càng đầy năng lực, muốn tiếp tục tu niệm có đức tin rất mạnh nơi pháp hành. Hành giả sẽ không phản ứng theo kiểu của người bình thường, thiếu tu niệm tâm chánh chấn động và khóc lóc um sùm. Thế mà nếu mà đã kinh nghiệm pháp bảo thì lúc bây giờ là phải có trí tuệ. Và nếu có trí tuệ thì bây giờ thực sự nói rằng là nó không có phản ứng như người bình thường đâu, mà nó phản ứng với của một cái người tu niệm, đó là những tâm chuyên ổn. Và nó nói cái gì này? Nếu có trí tuệ, tâm hành giả bây giờ cũng có thể nghĩ đến và tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình, tạo điều kiện cho mình tu học. Nhưng trí tuệ sẽ nhắc không cần phải khóc mới tỏ lòng biết ơn. Tại sao mình mới khóc? Mình là mình mới tỏ lòng biết ơn sao? Không cần phải làm chuyện đó, mình không khóc cũng được như thường. Thì theo kinh nghiệm hay sự hiểu biết mạnh hay yếu, nếu trí tuệ mạnh, tâm xả cũng mạnh thì không khóc. Chỉ có chút hiểu biết thức tỉnh rồi suy nghĩ tâm còn yếu, do đó xúc động mới sanh lên. Thì sự nói nếu mà mình khóc lúc đó tức là cái sự mà cái trí tuệ mình không có bao nhiêu đâu, nó có sanh lên chút chút vậy thôi. Rồi mình suy nghĩ thêm vô, thì cái sự suy nghĩ thêm vô làm cho tâm của mình xúc động. Khi xúc động sanh lên nhờ có đánh điểm mạnh, hành giả biết này và trí tuệ bây giờ có mặt sẽ hỏi cần hay không cần. Nếu mà hành giả đã tin nghĩa pháp bảo thì bây giờ phải có chút trí tuệ. Và nếu mà có trí tuệ bên cạnh thì xúc động sanh lên, chánh niệm biết hay, và có trí tuệ đặt câu hỏi cần hay không cần nè. Và sẽ xử lý mọi chuyện một cách rất là tốt đẹp và khôn ngoan. Nếu mà có trí tuệ bên cạnh là trí tuệ sẽ xử lý vấn đề rất là đẹp đẽ. Quý vị nhớ vừa rồi đã có một cái câu hỏi, có một vị hỏi với thầy rằng là ơn người ta, mà có một vị nói rằng là mình nên cảm ơn người đọc mình dẫn. À vì sao? Bởi vì họ dạy cho mình cách quan sát tâm sân. Và cái vị này nói rằng mình nếu như mà mình cảm ơn như vậy chắc mình cảm ơn suốt ngày à. Mà cũng có đối tượng chặt mình nổi sân hết trơn à. Mệt rằng đối với cảm ơn không đúng lại là phép tu à. Người nào cũng có thể làm cho mình nổi sân. Thì sư nói rằng mình nói rằng mình cảm ơn ra, nhưng mà thật ra cái tâm sân đâu phải tài phá. Người khác chặt cho mình sân, tức là người khác đem tới thiền não cho mình. Thì sư nói không có ai đem thiền não cho mình. Thiền não nhất cho mình. Không có ai, không người nào, không ai đem tới thiền não cho mình, mà cũng không ai đem lại sự hạnh phúc sung sướng mình. Thiền não là hạnh phúc là do tâm mình, là từ tâm mình mà ra, không phải tại tại không ai đem tới thiền não cho mình hết, phải từ trong tâm mà ra. Và thay vì cảm ơn người khác, tại sao mình cảm ơn mình? Tại sao mà gọi là cảm ơn mình? Là tại vì sao? Hôm nay mà người ta chặt mình, người ta nói cái gì làm cho mình nổi sân là mình chặt ra rồi. Chắc mình làm bậy rồi phải không? Mình chọc người ta, mình nói cái gì làm người ta nổi sân, bây giờ cái quả nó trả lại là mình chọc mình cho mình nổi sân. Như vậy là mình đã làm cái chuyện bậy trong quá khứ, bây giờ đó tâm sân nó nổi lên thì cái học hỏi tức là mình cảm ơn mình chứ mắc mới gì chứ cảm ơn người khác. Bây giờ thầy giảng cái thầy sư mới hiểu nè. Còn trước sư đọc của ngài Yudhika thì năm 2003 sư không hiểu gì hết. Mời quý vị nghe ngài Yudhika nói nè: mới đây thôi tôi học được sống lại từ đầu. Không mấy gần đây thôi à, lúc đó 2003 thì ngài chắc cũng đã gần 60 tuổi à. Mới đây thôi tôi bắt đầu học lại, học được sống lại từ đầu. Cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu, tôi bắt đầu biết ơn tất cả. Bây giờ tôi mới bắt đầu biết ơn à, hồi trước tôi không biết ơn ai chứ. Bây giờ tôi biết ơn tất cả, tôi biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn bạn, bạn là cái người mà ngài anh đó. Anh giúp thời cho tôi cảm ơn anh. Trong cái cuốn Hoa Tiết Diễu Mùa Hè là đây là những cái bài thơ, những cái thơ mà ngài viết cho bạn. Từ đây thôi, bây giờ tôi bắt đầu mới biết sống trở lại, biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn bạn, tôi biết ơn anh đó. Đây là bạn của tôi đó. Tôi biết ơn con tôi, biết ơn bạn bè quanh đây, và tôi biết ơn chính tôi nữa. Chưa không hiểu cái câu này. Giờ đây nè, sư đề đi ra thầy thầy giảng. Chính mình đã cảm ơn mình á, hay mình đã tạo cái ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ cái nghiệp đó của quả này, mình lấy cái đó mình học, và đi mình phát triển trí tuệ. Tôi biết ơn cả chính tôi, biết ơn luôn cả tàu trời xanh mây trắng im chắc và cây cối thẳng nói trong khùng, phải không? Không thiệt vậy, tôi không có nói khùng, mà tôi nói để bạn hiểu rằng tôi thật sự yêu đời, tôi không biết mà tôi không hận đời, người ta nói tôi rất là hận đời. Bởi vì trong những cái lời mà tôi viết cho bạn bè, là những lời tôi trao đổi với bạn bè, người ta nói tôi không phải nói. Ta mệt mỏi quá, mệt chi đi tiếp xúc với người khác quá mệt mỏi, sân hận người ta mệt mỏi quá. Thật ra người ta nói tôi hận đời, mà thật ra tôi không hận đời. Bây giờ tôi nói bạn nghe bạn tưởng tôi khùng, nhưng mà không phải đâu, tôi thật ra tôi rất yêu đời, tôi không ghét đời, tôi không hận đời nào. Bây giờ tôi mới biết là trong phải tôi đã biết lâu rồi. Gần 60 tuổi đầu tôi bắt đầu mới biết cảm ơn cuộc đời. Tôi thật lòng biết ơn và xin cảm ơn đời với tất cả niềm vui và nỗi khổ. Đời cũng đem tới cho tôi niềm vui và nỗi khổ nữa, mà đời đã ban cho, và tôi cũng biết rằng còn nhiều nữa sẽ tới, nhưng mà cũng cảm ơn đó. Không có cuộc đời mà không có gặp, không gặp tôi như kiểu này là sao tôi khôn được. Thật ra trong cái buổi mà nói chuyện với ngài ở chợ Âu Sinh, cái vị giới ngài nói nó phiền não, một thầy rất là kiên khắc nhau với nhau. Mình học từ thiền não à, hồi nãy mình nghe nó học từ thiền não rồi. Mấy vậy cho quý các bạn học thì các bạn sẽ thấy. Nói lơ mơ mà đặt một tiếng là ác liền, cái gì quốc liền. Đó, cái gì làm đi. Tâm sân mà nổi lên là nó khổ, nó quốc mình chết rồi. Thiền não nó về tới nơi tới chỗ rồi. Nhưng mà tôi phải học. Tôi khoan nghĩ tôi học. Học cái câu mà sư Kinh nhắc cái gì đó. Thì nói, mỗi ngày tôi thức dậy là tôi, cuộc đời mới đất cấp tôi phải học. Tôi cứ học mãi cho tới khi mà tôi già tôi chết, mà tôi mừng lắm, bây giờ tôi sống được, tôi cũng khỏe, tôi cũng tốt nữa. Thế sao đấy? Sống chết với tôi không thành vấn đề, mà càng sống bao nhiêu tôi càng mừng nữa. Chỉ vì nhờ sống như vậy mà chúng ta học, chúng ta hiểu. Và bây giờ cần cả hơn một nửa đời người rồi, bây giờ tôi mới biết học trở lại, chỉ biết thương cả mọi người, biết tri ân hết tất cả, giúp mình ở tạo mình cái cơ hội để mình chết trong một cái mình tu niệm. Bây giờ tôi biết, bây giờ tôi quên. Tại vì sao tâm phiền não quá? Đúng không? Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ.